tất nhiên đứng ở vị trí chính giữa. Dưới đài cao, vô số người đang hăng hái bừng bừng vây lại xem. Những người này đều là đệ tử gia tộc nhỏ, giống như Chu Chính, Chu Tiểu Điệp vậy. Tới đây buôn bán hàng hóa, hoặc có lẽ là tới giúp vui. Lúc bán hết hàng không có việc gì, tất nhiên sẽ lưu lại để mở mang đầu óc. Ta cảm giác mình giống như con khỉ, Đường Điểm Điểm bĩu môi không vui. Sớm biết thế này đã không đến sớm như vậy. Đường Phong nghe vậy, mở miệng nói. Tất cả những người đứng trên đài cao đều là con khỉ, không chỉ một mình tỷ đâu. Đệ tử của các gia tộc khác vẫn không ngừng lên đài, càng ngày càng có nhiều người tới đây tụ tập. Đột nhiên, trong số người đang di động chuyển đến tiếng thảo luận. Nhìn kìa, đệ tử Bố Gia tới rồi. Ở đây vốn là địa bàn của Bố Gia, các đệ tử Bố Gia cũng rất hùng xuống ngoài vệ khi vách hiên ngang đi vào địa bàn. Lúc này Bố Trường Hải tự mình chỉ huy cả đội, dẫn 5 người tinh anh bước lên đài cao. Các vị trưởng bối trong gia tộc cũng tương đối nể mặt Bố Trường Hải, dù sao người này cũng là một trong hai vị linh giai trung phẩm trong toàn bộ linh mạch chi địa. Rất nhiều người thấy Bố Trường Hải đi qua, liền nhiệt tình ôm quyền bắt chuyện. Bố Trường Hải cũng mỉm cười đáp lại. Đường Phong đã quan sát những cao thủ đứng đầu linh mạch chi địa, mãi tới khi phát hiện người này, tóc bạc mặt mày hồng hào đầy phong độ, hơi thở dài. Thực lực của hắn ta thâm sâu không lường được, căn bản không thể tìm ra manh mối nào khác. Linh giai trung phẩm quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong 5 đệ tử đi phía sau Bố Trường Hải, có một người thanh niên trông tà ác khác thường, sát theo lưng Bố Trường Hải. Người thanh niên này tóc dài, che gần hết khuôn mặt, dài qua cả vai, nhìn qua thực sự vô cùng phóng đãng không cố kỵ. Nhưng dưới mái tóc dài kia lại ẩn giấu nụ cười nhạt tràn đầy sát khí, làm cho lòng người khác phải run rẩy. Các đệ tử khác của Bố Gia đứng cách hắn ta vài chục bước, trong mày theo sát sau lưng. Bố Liên Chu không sai được. Đường Phong biết người thanh niên tà ác khác thường này nhất định là thiên tài của Bố Gia, Bố Liên Chu. Đường Phong chỉ không nghĩ tới người này lại có sát khí nồng nặc tới vậy. Hắn ta rất nguy hiểm. Bố Gia thân là chủ nhà, tự nhiên 5 đệ tử tham chiến cũng đứng ở vị trí chính giữa và cách Đường Gia một khoảng không xa. Vị trí chính giữa còn một khoảng không, tuy nhiên lại không có gia tộc nào dám đứng đó. Nguyên nhân cũng là vị trí này vốn là của Trang Gia. Chỉ là người của Trang Gia lại chậm chạp chưa tiến vào, ngược lại làm cho người ta có chút ngờ vực vô căn cứ. Mặt trời lên cao, hầu như những người tham chiến của các gia tộc đều đã lên đài. Số người lên tới 500 người, chỉ có vị trí của Trang Gia còn bỏ trống. Bố Trường Hải đứng ở vị trí phía trước của đài cao, hai tay nắm chắp ở sau lưng. Tuy rằng hắn ta đang đứng đó, nhưng khi Đường Phong nhắm mắt, lại sợ hãi phát hiện căn bản không có bất cứ cảm giác khí tức nào, dường như người này căn bản không tồn tại. Lại đợi thêm một lát, những nhân tài của Trang Gia mới chậm chạp tới trình diện. Người dẫn đầu Trang Gia lần này chính là Trang Chính Kiên. Người này là tộc đệ của Trang Chính Dương, trang chủ của Trang Gia. Cũng là một người đạt tới cảnh giới linh giai hạ phẩm. Chỉ có điều đi sau hắn lại chỉ có 4 vị đệ tử Trang Gia mà thôi. Hơn nữa, bất luận nét mặt của Trang Chính Kiên hay mấy người đệ tử Trang Gia, tất cả đều như có mây mù che phủ, có chút không yên lòng. Trang Tu Tú không có tới sao? Ánh mắt Đường Phong hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Phía dưới lại rộ lên tiếng nói chuyện. Trang Chính Kiên dẫn 4 vị tinh anh tuổi còn trẻ của Trang Gia bước lên đài cao. Bố Trường Hải mở mắt xoay người chào đón, ôm quyền nói. Chính Kiên huynh tới chậm chạp, bố mô đang muốn cho người đi thỉnh mời. Trang Chính Kiên không khỏi có chút cười khổ đáp lễ. Đã để bố gia chủ cùng các vị đợi lâu. Không ngại, Chính Kiên huynh tới vừa đúng lúc. Chỉ có điều Trang Gia lần này vì sao lại chỉ có 4 vị đệ tử tham chiến? Trang Chính Kiên nhíu mày nói. Còn có một vị đệ tử không biết vì sao còn chưa tới. Bố Trường Hải cười cười. Có cần phải đợi hay không? Trang Chính Kiên khoát tay áo. Không cần, đã đến rồi. Cuộc tranh tài gia tộc 10 năm mới diễn ra một lần. Không thể vì Trang Gia mà phá hư quy củ. Bố Trường Hải nói. Chính Kiên huynh đại nhân đại nghĩa, làm ta phải bội phục. Chỉ có điều thành viên khi tham chiến một khi đã xác định thì sẽ không thể thay đổi nữa. Chính Quyền Hình xác định muốn làm như vậy sao? Không còn cách nào khác, bố gia chủ có tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu đi. Mặc dù Trang Gia ta chỉ có 4 người cũng sẽ không quá kém đâu. Thật can đảm, rất khí phách, bố mộ bội phục. Bố Trương Hải ha hả cười, đang muốn tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu, thì cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện một tiếng tay áo bay phần phật, ngay sau đó chuyển tới một tiếng quát. Chờ một chút. Thanh âm vang lên trong phút chốc, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Thì chế giữa không trung có một nữ nhân với khuôn mặt thanh tú, sắc mặt ngạo nghễ, đang mau chóng bay tới phía này. Mặc dù đã che giấu, nhưng dáng vẻ và diện mạo có chút phong trần mệt mỏi, hô hấp lại gấp gáp của Trang Tú Tú, vẫn không thể giấu giếm được con mắt mọi người. Giữa không trung, một thân hình tuyệt đẹp xoay chuyển. Tiểu thư Trang gia nhanh nhẹn hạ xuống đài cao, quay lại nhìn Trang Chính Kiên và Bố Trường Hải rồi thi lễ. Trên đường đi, Tú Tú có một số việc phải dừng lại, đã khiến các vị tiền bối phải đợi. Gánh nặng treo trong lòng của Trang Chính Kiên rốt cuộc được buông xuống. Nếu cuộc tranh tài lần này Trang Tú Tú không tới tham gia, thì căn bản Trang gia tuyệt đối không thể nhòm ngó ngôi vị gia tộc đệ nhất. Vậy thì một khối linh thạch đỉnh cấp kia, chỉ sợ bọn họ cũng không thể chấm mút được. Tổn thất có thể nói vô cùng to lớn. Cũng may, ở giây phút cuối cùng, đệ tử xuất sắc nhất trong gia tộc cuối cùng cũng chạy tới, khiến hắn nhất thời có cảm giác vui sướng khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Đứng vào hàng ngũ đi. Tốt xấu gì Trang Chính Kiên cũng là một linh giai. Tuy rằng Trang Tú Tú đúng hạn chỉnh diện khiến hắn rất vui, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra kỳ lạ, chỉ thản nhiên mở miệng nói với nàng một câu. Trang Tú Tú gật đầu khi bước về hàng, thoáng quay đầu nhìn về phía bên tay phải, liền gặp ngay ánh mắt của người thanh niên khác thường của Bố Gia, Bố Liên Chu. Bố Liên Chu cúi đầu, mái tóc xải che con người màu đỏ như máu, đầu lưỡi vươn ra giống như lưỡi rắn, nhẹ nhàng liếm vào khóe miệng, không kiêng nể gì cả phát ra một thanh âm vang động, khiến cả các cực kỳ sợ hãi. Trang Tú Tú nhíu đầu mày, lướt qua Bố Liên Chu, nhìn về phía đường ra cách đó không xa, rồi nghiêng người đi tới phía sau Trang Chính Kiên. Tuy rằng ánh mắt của Trang Tú Tú rất kín đáo, nhưng lại không thể giấu giếm được sự quan sát của Trang Chính Kiên. Vì linh giai hạ phẩm này không khỏi có chút nghi hoặc, theo ánh mắt của Trang Tú Tú, cố ý quan sát Đường Phong một chút, không khỏi có chút cười không nổi. Ông ta phát hiện đệ tử này của Đường gia mới chỉ là thiên giai hạ phẩm, thật đúng là trò cười lớn trong thiên hạ. Dù khả năng kiểm chế của Trang Chính Dương không tồi, cũng không nhịn được mà phá lên cười. Chắc không được nữ đồ tôn của mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn một cái. Toàn bộ những thành viên tham dự cuộc tranh tài gia tộc của các gia tộc đều đã trình diện. Bố Trường Hải thân là Bố Gia gia chủ, đây lại là địa bàn của Bố Gia. Tất nhiên việc nhân đức không thể nhường ai, tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu và giới thiệu quy tắc của cuộc tỉ thí đầu tiên. Đêm qua, tất cả mọi người đã biết được những quy tắc được nói trên đài cao này. Nhưng dù vậy, hiện tại khi mọi người lần thứ hai được nghe linh thạch đỉnh cấp xuất hiện cùng với giải thưởng cá nhân cho 1, 2, 3 vị trí đầu tiên cũng vẫn cảm thấy kích động. Dưới đài cao, ngàn vạn người tới góp vui cũng không ngừng xôn xao. Cuộc tranh tài còn chưa bắt đầu, mà bởi vì linh thạch đỉnh cấp xuất hiện đã đẩy bầu không khí lên tới đỉnh điểm. Trong lúc Bố Trường Hải giới thiệu về quy tắc, các thành viên tham chiến đứng trên đài cao đều quay đi đánh giá khắp nơi, ý đồ thăm dò thực lực đối thủ, hy vọng có thể may mắn chiếm lấy chút tiên cơ trong cuộc tranh tài lần này. Ngoài dự đoán của mọi người chính là đội bị người khác không quan tâm nhất không phải là Bố Gia Trang Gia với thực lực cực mạnh, ngược lại chính là Đường Gia không có gì biểu hiện xuất sắc. Điều này cũng khó trách được, hai vị dẫn đầu của Đường Gia là cao thủ linh giai, Đường Đình Thiên cầm trong tay khớp huyết thần thương lộ ra khí phách. Diệp Dĩ Khô với mái tóc bạc trắng thả dài, kinh diễm tuyệt luân, bên hông đeo thủy hàn kiếm, tỏa ra hàn khí bức người. Hai thanh thần binh xuất hiện cũng đủ để thu hút phần lớn chú ý của mọi người. Huống chi, trong thành viên tham chiến của Đường Gia lần này còn có sự tồn tại của Đường Phong. Tuy rằng Đường Phong có thể che giấu thực lực của mình khiến người khác không thể nhìn thấy cảnh giới, nhưng như thế này lại càng khiến cho người ta thêm nghi ngờ. Vì vậy, hắn không hề khống chế ba động cương khí của bản thân. Thiên giai hạ phẩm, tại trên đài cao sẽ có khả năng tồn tại rất thấp. Gia tộc nào có thể tới nơi đây để tham dự cuộc tranh tài gia tộc mà không đưa ra 5 vị thiên giai? Linh khí trong linh mạch chi địa rất phong phú, cho nên việc tu luyện lại đơn giản hơn so với thế tục rất nhiều. Thiên giai ở đây cực kỳ nhiều, giữa sân xác thực cũng có đệ tử tham chiến của một vài gia tộc là thiên giai hạ phẩm. Nhưng dù sao cũng chỉ là gia tộc tầm trung hoặc là một vài gia tộc nhỏ. Thực sự là không có nhiều đệ tử tham chiến mới phải để thiên giai hạ phẩm này lên sân khấu. Những gia tộc này chỉ hành động phụ trợ giống như lá xanh đi kèm với hoa hồng. Bọn họ không có hy vọng có thể đoạt được 10 vị trí gia tộc đứng đầu. trình độ của đệ tử tham chiến thế nào cũng sẽ không làm cho người ta quan tâm. Nhưng Đường Phong tốt xấu gì cũng là gia tộc của Linh Giai, lại nhiều người như vậy mà để một thiên giai hạ phẩm tham gia, thực sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Bao năm qua, gia tộc đến cuộc tranh tài chưa bao giờ từng xuất hiện thiên giai hạ phẩm. Nhưng lời nói này cũng không hẳn là đúng. Đây là do người đời không chú ý tới những gia tộc không đạt được thứ tự mà đưa ra kết luận. Thực sự mà nói, trong những gia tộc có thể đạt được 10 vị trí đầu trong cuộc tranh tài, chưa bao giờ từng có đệ tử thiên giai hạ phẩm ra tham chiến. Bởi vậy, Đường Phong mới xuất hiện đều thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng bàn tán, tiếng cười nhạo tuy rằng đã nhỏ tới cực điểm, nhưng vẫn có thể truyền tới tai Đường Phong. Nhìn tên đệ tử của Đường gia kia, buồn cười chết ta. Nghe nói thời gian trước, Đường gia và Trung gia đại chiến, cho nên đệ tử Đường gia đều chết cả, mới để gã thiên giai hạ phẩm tới thật giả lẫn lộn sao? Xem ra, vị trí 10 gia tộc đứng đầu năm nay lại sẽ thừa ra một vị trí. Cổ gia ta nhất định phải đánh Đường gia tới mức thất hại thảm bại, để cho bù lại nỗi sỉ nhục 10 năm trước mới được. Vô số những tiếng cười chê và xem thường cứ không ngừng truyền tới. Đường Phong cũng cười khổ không ngớt, làm hắn có cảm giác mình đang đứng như một khúc gỗ. Thập thất đệ, đừng để ý tới những người này. Đừng điểm điểm nhẹ giọng an ủi. Bọn họ đều là những kẻ ngốc. Có mắt như mù, Lục tỷ ta biết người rất lợi hại. Đường Phong cười cười, hắn vốn là không lưu tâm tới sự phản đối của những người này. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Trang Tu Tú bên kia cũng đang nhìn lại, cặp mắt đối diện với ánh mắt của nàng. Trong đôi mắt kia tràn ngập sự sợ hãi và hối hận. Nữ nhân này phỏng chừng đang hối hận lúc ở Vân Hải Chi Nhai đã không bỏ mình lại mà đi. Đường Phong đã hiểu được ý tứ trong ánh mắt của nàng. Đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân đó mới biết một ít bản lãnh thực sự của mình. Lúc này, Bố Trường Hải đã nói xong về quy tắc đơn giản của cuộc tỷ thí, cất cao giọng nói. Nếu các vị đã hiểu rõ quy tắc, vậy thì có thể ký giấy sinh tử. Một khi đã ký giấy sinh tử thì sống chết phải tự chịu trách nhiệm. Các gia tộc lớn cũng không được vì các đệ tử của gia tộc mình trong cuộc tranh tài mà chém giết lẫn nhau. Lại càng không được tiến hành trả thù sau khi tranh tài diễn ra. Bằng không, gia tộc đó sẽ bị toàn bộ các gia tộc khác truy sát và đuổi ra khỏi linh mạch chi địa. Dù sao thì cuộc tranh tài là phải giết người. Mỗi đệ tử trong gia tộc đều phải đối mặt với đối thủ của các gia tộc khác. Nếu bởi vì việc diễn ra trong cuộc tranh tài mà dẫn tới gia tộc sụp đổ trong linh mạch chi địa, thực sự là có chút không có lợi, do đó cần phải ký giấy sinh tử hẳn hoi. 30 năm trước, có một gia tộc tham chiến có 5 đệ tử đều chết thảm trong cuộc tranh tài. Chủ gia tộc đó phẫn nộ đối với đối thủ đã giết chết đệ tử trong tộc của mình và tiến hành trả thù. Nhưng trong 10 ngày, gia tộc này liền bị tiêu diệt triệt để và tan thành mây khói trong linh mạch chi địa. Cả ngàn người từ trên xuống dưới, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đã bị chém giết hầu như không còn ai. Có bài học kinh nghiệm đầy xương máu như vậy, có thể nói là không có gia tộc nào còn dám dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Thật ra thì ký giấy sinh tử là một sự kiện rất đơn giản, chỉ cần lấy dấu vân tay của mỗi người. Chỉ trong chốc lát, hơn 500 người bận rộn cũng đã hoàn toàn kết thúc. Xuất phát, đi Vân Liên Sơn. Bố Trường Hải vung tay lên, hạ lệnh cho tất cả xuất phát về nơi tỷ thí. Một đám người trùng trùng điệp điệp, dưới sự điều khiển của Bố Trường Hải chạy về hướng cách đó, hơn 50 dặm. Không chỉ có hơn 500 thành viên tham chiến, mà cả đám người lưu lại xem náo nhiệt, cũng theo sát họ mà tiến ra trận địa. 50 dặm cũng không quá xa xôi, chỉ khoảng hơn nửa canh giờ thì mọi người đã tới dưới chân của Vân Liên Sơn. Lúc này cả một vùng núi non với diện tích gần 800 dặm, đã có một nhóm người đang chờ đợi. Những người này đã sớm tới để làm công tác chuẩn bị. Họ là đều là những người của các gia tộc lớn phái ra, cùng hội tụ ở một chỗ, đang ngầm dò xét lẫn nhau. Suốt đêm qua, bọn họ đã chạy tới nơi đây chế tạo ra tàng bảo đồ cùng với số lượng đồng tiền tương ứng được đặt ở các địa điểm mai phục trên các tàng bảo đồ khác nhau. Lúc này, đám người Đường Phong cùng với hơn 500 người liền bị ngăn cách ở bên ngoài, mà những cao thủ linh giai dẫn dắt các gia tộc cũng tự tiến lên. Từ phía xa, Đường Phong phát hiện những người này mỗi người cầm lấy một cái tàng bảo đồ, rồi nhập cương khí của bản thân vào, rồi lại cắt tàng bảo đồ thành những mảnh to nhỏ khác nhau và đặt vào trong một cái giường gỗ. Sau khi tất cả những việc này đã xong, Bố Trường Hải mới xoay người nhìn về phía đám người Đường Phong, hô lớn. Đệ tử các nhà tiến lên, mỗi người hãy lấy một mảnh nhỏ từ trong giường. Mọi người tuân lệnh đi ra từ phía trước cây dương, sở soạn tìm lấy một mảnh nhỏ trong tàng bảo đồ. Người đệ tử vừa cầm mảnh nhỏ vào tay thì liền bị người dẫn qua một bên, căn dặn tỉ mỉ một hồi, ngay sau đó thì được tiến vào Vân Liên Sơn. Đường Phong đi ở vị trí gần cuối, đợi cho hắn đi tới trước cây dương gỗ thì các mảnh nhỏ trong dương đã bị lấy đi quá nửa. Tùy tiện lấy từ trong đó ra một mảnh, Đường Phong cũng không nhìn kỹ, trực tiếp nhét vào trong người. Lập tức liền có một người đi tới bên cạnh, dẫn Đường Phong tiến vào. Đường Phong không biết người này là người của gia tộc nào, nhưng thái độ của hắn cũng không tồi. Nhìn thấy Đường Phong chỉ đạt tới thiên giai hạ phẩm, vừa dẫn đi về trước vừa tỉ mỉ dặn dò. Vào Vân Liên Sơn, đó là vào chiến trường, sinh tử chỉ trong một ý niệm. Thực lực của ngươi không cao, nếu gặp phải kẻ địch mà đánh không lại, lại không muốn chết thì có thể chủ động bỏ quyền thi đấu, đưa thẻ bài mà ngươi đeo ở thắt lưng cho đối phương. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, thẻ bài mất thì có nghĩa là ngươi không thể tham gia cuộc thi tí tiếp theo. Ngược lại, nhận được thẻ bài của người khác thì có thể thu được càng nhiều điểm. Một thẻ bài trị giá cũng bằng với một đồng tiền. Đa tạ đã nhắc nhở, Đường Phong gật đầu. Còn nữa, đây là địa đồ của toàn bộ Vân Liên Sơn. Khi người ghép được tàng bảo đồ rồi thì có thể đối chiếu với tấm địa đồ này, tìm ra địa điểm dấu bảo cần đến. Đương nhiên, địa đồ hoàn chỉnh này có chút không chuẩn xác. Bảo điểm dấu bảo tàng cụ thể ở vị trí nào thì cũng cần người phải lưu ý, động não một chút. Người này lại căn dặn tỉ mỉ thêm vài câu rồi mới phất tay với Đường Phong. Kỳ hạn lần này là 10 ngày, buổi trưa của 10 ngày sau nếu không đi ra thì coi như bỏ quyền thi đấu. Hiện tại người có thể tiến vào. Đa tạ tiền bối. Đường Phong nhìn ông ta thi lễ rồi xoay người tiến vào trong Vân Liên Sơn. Người này nhìn theo bóng lưng của Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Một người thiên giai hạ phẩm sợ rằng khó có thể làm ra điều gì to tát. Vân Liên Sơn tuy rộng 800 dặm nhưng trong này cũng không có linh thú gì hung tàn. Chỉ có một vài giá thú bình thường mà thôi. Dù sao thì ở đây cũng gần bố gia trang. Cho dù có linh thú cũng sẽ bị bố gia nhanh chân đến trước, hoặc là chấm giết hoặc là bắt được. Cho nên mới nói, nguy hiểm ở bên trong này đa số đều đến từ chính các đệ tử, thí luyện từ các gia tộc lớn. Lúc Đường Phong tiến vào Vân Liên Sơn thì thoáng cảm thấy trong vòng 10 dặm vuông không hề có sự sống nào, cũng không có bất cứ dấu vết nào tồn tại. Nghĩ đến những người vào trước chắc cũng đã đi sâu vào trong ngọn núi. Ngược lại, những người này cũng thông minh. Khi hạn tỉ thí là 10 ngày, bọn họ tất nhiên sẽ không muốn phát sinh xung đột quá sớm với người khác. Phát sinh xung đột càng sớm thì lại tiện nghi cho những kẻ tới sau. Triển khai thần pháp, điều tra động tĩnh hai bên đường đi, Đường Phong tiến vào bên trong được khoảng 100 dặm mới ngừng lại. Lúc này thì bầu trời đã tối, cũng không nhìn thấy gì. Đường Phong chuẩn bị nghỉ tạm một đêm, rồi sáng mai sẽ tính toán tiếp. Lên trên một thân cây, mượn bóng cây để che đi thân thể của mình, lấy mảnh tàng bảo đồ từ trong người ra. Qua ánh trăng rọi tảng cây che trên đầu, Đường Phong vừa nhìn thoáng qua đã không khỏi có chút ngạc nhiên. Ở mặt trái của mảnh tàng bảo đồ này có đánh dấu một chữ số 10. Ngược lại có chút xấu hổ vì nhận được vật tốt như vậy. Mảnh tàng bảo đồ này đánh dấu số 10 thì có nghĩa là tấm bản đồ này sẽ bị cắt thành 10 tấm. Mà Đường Phong chỉ có một mảnh mà thôi. Muốn giành được bảo tàng cũng chỉ có thể tìm toàn bộ 9 tấm còn lại mới được. Đây chính là một việc quá lớn. Hơn 500 người, căn bản Đường Phong không biết là ai đang giữ cái mảnh nhỏ tương ứng với cái của mình. Thế nhưng lạc quan hơn mà nói, nếu có thể ghép được tấm bản đồ này, Đường Phong có thể thu được 10 đồng tiền. Thu hoạch cũng tương đối xa xỉ. Vận may hay vận rủi đây? Đường Phong lắc đầu thở dài một tiếng, cẩn thận để ý tới một ít cương khí đang di động trên mảnh bản đồ nhỏ. Sau khi nhét nó vào không gian mị ảnh thì người khác chỉ có thể để mảnh tàng bảo đồ trên người, dễ dàng làm bạo lộ ra vị trí của mình. Nhưng Đường Phong thì lại có thể lợi dụng không gian mị ảnh che giấu linh khí chuyển động trên mảnh bản đồ của mình, coi như hắn có một ưu thế so với người khác. Quanh chân ngồi trên một thân cây, nhắm mắt ngưng thần, Đường Phong muốn suy nghĩ về tình thế trước mắt. Tỉ thí lần này gọi là tỉ thí tìm bảo vật, cuối cùng là để xét đoán dựa trên tiêu chuẩn số lượng đồng tiền mọi người đạt được. Nhưng trên người mỗi người lại có thẻ bài dắt lưng, khiến cho trận tỉ thí này tràn ngập mùi vị máu tanh và giết chóc. So sánh với việc khổ cực ghép lại những mảnh tàng bảo đồ nhỏ và tìm ra địa điểm cất giấu bảo vật, tìm kiếm đồng tiền đối với người có thực lực mạnh mẽ mà nói, không thể nghi ngờ thì việc bắt giữ và giết người khác, cướp giật thẻ bài ở thắt lưng người ta cũng là một loại thủ đoạn dễ dàng và nhanh chóng tăng cao điểm số cho bản thân. Có thể tưởng tượng, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Vân Liên Sơn sợ rằng cũng không được bình an. Đang ngồi im thư giãn, bên tai lại chuyển tới âm hưởng của một trận đao kiếm giao tranh, còn Thắng chuyển đến vài tiếng kêu thảm thiết, khiến Chim Chóc cũng đang tạm nghỉ trong rừng cây, trong một phạm vi to lớn như vậy đều có chút kinh sợ, thân hồn nát thần tính. Nhanh như vậy đã có người động thủ rồi sao? Đường Phong không khỏi nhíu đầu mày, phóng người lên phía bên kia, lén lút kiểm tra. Lại nhận thấy bên kia có hơi thở của hai người, dừng lại một lát sau đó liền biến mất không thấy nữa. Khi tiếng hét thảm vang lên, thì đủ các loại giết chóc và giao chiến liền không ngừng được trình diễn ở trong Vân Liên Sơn. Gần như cách một hồi thì liền có người bị giết, mảnh nhỏ bị đoạt, thẻ bài bị mất. Cũng có không ít người đi qua chỗ cây đại thụ mà Đường Phong đang ẩn thân, nhưng chẳng ai phát hiện được tung tích của hắn. Đối với mỗi đối thủ tiếp cận mình, Đường Phong đều kiểm tra một chút, mong phát hiện ra mảnh tàng bảo đồ có ích đối với mình, nhưng điều khiến hắn thất vọng chính là căn bản mình tàng bảo đồ trong người mình, người này phát ra linh khí lại không giống. Với thực lực của Đường Phong, muốn đối phó với những người này cũng rất dễ dàng, dù sao những người này đều hành động đơn độc, nhưng Đường Phong lại không làm như vậy. Hiện tại thời gian còn sớm, bất luận là mảnh tàng bảo đồ nhỏ hay là thẻ bài đều đang bị phân tán. Càng tới thời hạn cuối của trận tỉ thí, các mảnh nhỏ và thẻ bài sẽ càng tập trung lại với nhau. Đến lúc đó động thủ hiển nhiên là làm ít công to. Đợi cho tới lúc bình minh, đang ngồi nhập định, Đường Phong không khỏi mở mắt, bởi vì hắn phát hiện lại có một người đang nhanh chóng tiến gần phía mình. Thực lực người này không cao, cũng không thấp, thuộc về tiêu chuẩn của trung tầng, cảnh giới thiên giai trung phẩm. Khuôn mặt hắn có chút hốt hoảng, khẩn cấp tiến về phía trước, hình như phía sau có người nào đó đang sắp đuổi kịp. Đúng lúc đi qua bên chỗ Đường Phong ẩn nấp, người này dừng chân, đột nhiên sở tay vào ngực móc ra một thứ gì đó, vội vàng nhét vào gốc cây cổ thụ mà Đường Phong đang ẩn thân, rồi dùng lá rụng che lên. Thoáng nhìn ra xung quanh, rồi trực tiếp lẻn đến ẩn mình sau một thân cây. Đường Phong thấy rõ ràng thứ mà người này đem giấu chính là mảnh tàng bảo đồ nhỏ mà hắn ta mang theo bên người. Lễ vật này lấy gì đảm đương nổi đây? Đường Phong có chút bất đắc dĩ. Mình đợi ở chỗ này không gọi ai, cũng không trêu chọc ai, phiền phức hết lần này tới lần khác lại tự nhiên tìm tới. Đường Phong cảm nhận được phía sau người này xác thực có truy binh. Hắn để mảnh tàng bảo đồ giấu ở dưới rễ cây đại thụ, rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của truy binh, sau đó từ một bên đánh lén. Thực ra thì sách lược này không tồi, cầm được thì cũng buông được, nhưng vị trí hắn ta chọn lại khiến Đường Phong có chút bực mình. Truy binh phía sau của người này rất nhanh sẽ đuổi qua đây, chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được linh khí phát ra từ mảnh tàng bảo đồ. Hắn dừng chân tại cách chỗ Đường Phong chừng 15 trượng, cảnh giác quan sát bốn phía, trong tay cầm một thanh trường kiếm, vừa chậm rãi từ bước một tiến về phía trước, vừa cười nói. Đừng trốn nữa, ta biết người đang ở chỗ này. Ngươi và ta đều là thiên gia trung phẩm, vừa vặn là kỳ phùng địch thủ, sao không cùng ta đánh một trận? Lấy thực lực chân chính mà luận thắng bại, người nào thua thì người đó rời khỏi cuộc tỉ thí, không ảnh hưởng tới tính mạng của mọi người. Hà tất phải lén lén lút lút, giấu đầu lời đuôi như vậy? Người này nói chuyện thật là đường hoàng, Đường Phong không khỏi tinh tế quan sát hắn. Liếc mắt đã phát hiện trong mắt của người này cứ liên tục chuyển động, cũng không biết là đang có chủ ý quái quỷ gì. Nhưng hắn là một thiên giai trung phẩm, người vừa giấu mảnh bản đồ kia cũng là thiên giai trung phẩm, hai người có thực lực tương đương. Nếu thực sự tranh đấu thì hiêu chết về tay ai cũng còn chưa biết được, vì sao hắn lại có biểu tình nắm chắc thắng lợi như vậy. Đầy nghi ngờ, Đường Phong tỉ mỉ kiểm tra lại tình hình của bản thân hắn và tình hình chung quanh. Việc kiểm tra này không khỏi khiến Đường Phong có chút vui mừng nhướng mày, vì trong người hắn lại có giấu hai mảnh tàng bảo đồ nhỏ. Hơn nữa, trong đó có một tấm mà mình đang cần, thật đúng là vận may muốn tới, thì có muốn ngăn cũng ngăn không được. Không chỉ có như vậy, cách đó không xa còn có một người khác đang mai phục, lén lút tiến về phía bên này. Mà công phu ẩn nấp của người thứ ba tốt vô cùng, trên người cũng không có bất cứ linh khí chuyển động nào của tàng bảo đồ, khiến cho lúc đầu Đường Phong thực sự không phát hiện ra hắn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình phía sau. Hay là hai người này vốn cùng một nhóm, định bụng ngầm tính kế để truy đuổi kẻ địch nhân. Đường Phong vui lòng tin tưởng vào khả năng sau. Hai người kia đại khái là tập trung hai mảnh tàng bảo đồ trên người một người, rồi cho một người khác thuận lợi ẩn thân, ngấm ngầm tính kế đối với đối thủ không hiểu về tình hình. Người cầm kiếm lại hét lên một tiếng, nhưng thiên gia trung phẩm đang ẩn trốn kia vẫn không động đậy, rất khéo léo che giấu khí thế của bản thân. Rằng co một lát, người cầm kiếm có chút không nhịn được nhìn về phía mảnh bản tàng bảo đồ được chôn. Vừa cẩn thận đề phòng, hắn vừa di chuyển tới nơi phát ra linh khí dao động. Đi tới dưới cây đại thụ, người này đưa tay tỏ vào bên trong. Nhất thời, một mảnh tàng bảo đồ hiện ra trước mặt hắn. Mặc dù khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng hắn lại không vội vã cầm lấy, mà giả bộ cưỡi người xuống. Bàn tay to cầm chặt thanh kiếm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể phản công lại cuộc tập kích bất ngờ của kẻ địch. Quả nhiên, người lúc trước đã giấu mảnh tàng bảo đồ nhỏ, thấy người kia muốn tranh giành quyền lợi gì với mình. Hơn nữa, người này lại đang đưa lưng về phía hắn, nên lập tức nhảy từ trên cây xuống, bắn ra cương khí, hai tay đánh ra vô số tàn ảnh trong không trung. Dường như còn có tiếng hổ gầm truyền đến, nắm tay chưa tới thì quyền kình đã phá không. Người cầm kiếm đã sớm đề phòng, lúc này tất nhiên sẽ không thể khiến đối thủ đánh lén thành công. Nghe được tiếng gió thổi, lập tức tung một kiếm về phía trái. Kiếm khí bay ngang chặn lại vô số quyền kình. Tiếng xung đột cương khí giữa hai thiên gia trung phẩm truyền đến, khiến cho cây cối trong cả một phạm vi rộng như vậy phải lung lay. Trong lúc đó thì thực lực hai người kia lại sàn sàn nhau. Mọi người đối với quyền pháp kiếm pháp đã tu luyện tới mức độ nhất định. Người tới ta đi, giao đấu cũng hơn 10 chiêu, không phân thắng bại. Đang giỏng co thì đột nhiên lại có một người lao ra. Chính là người thứ ba đã lén lén tiến gần phía bên này. Khi người này tiến lại gần thì người bị truy đuổi cùng với người đang cầm kiếm giao tranh không thể nhận ra. Căn bản chưa từng phòng bị là có người đánh lén. Nhất thời đã không đỡ được một chưởng đánh từ phía sau lưng của người kia. Cương khí hùng mãnh liền nhập vào cơ thể, gây ra chấn động, làm khí huyết của hắn ta đảo lộn, lảo đảo lùi lại một bước. Tuy rằng cương khí hộ thân bị phá, nhưng cũng chỉ bị tổn thương nhỏ. Người cầm kiếm cười lạnh một tiếng, thuận thế đâm tới, đúng vào thắt lưng của đối phương. Cũng may, người này phản ứng rất nhanh, biết tình hình không ổn, vội vàng lùi lại. Dù vậy thì ở thắt lưng cũng bị kiếm làm cho chảy máu, máu tí tí tách rơi ra. Đứng cách đối thủ khoảng vài chục trượng, người kia dùng tay bịt miệng vết thương ở eo, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, không biết làm thế nào. Ngược lại thì người cầm kiếm và kẻ đồng hành đầy đắc ý nhìn hắn, dáng vẻ như đã nắm chắc thắng lợi. Đã sớm đoán được, người không phải chỉ có một mình, quả thế, thực là đê tiện. Người bị thương cố nén đau, vẻ mặt đầy hối hận. Ha ha, người cầm kiếm cười lớn một tiếng. Người đã đoán được, vì sao còn muốn dừng lại? Lẽ nào, người cố tính toán gì khác sao? Người để mảnh tảng bảo đồ nhỏ đặt ở bên kia, thu hút sự chú ý của ta. Tính tùy thời đánh lén, lẽ nào hành vi ngu xuẩn như vậy thì không đê tiện sao? Bình bất yếm trá. Các người thắng rồi, cứ cầm mảnh bàn nhỏ, đồ nhỏ mà đi đi. Mặc dù trong lòng người thụ thương này đang vô cùng tức giận, nhưng cũng biết đạo lý hai tay khó địch nổi bốn tay. Hôm nay tuy rằng hắn thụ thương không nặng, nhưng hai người này lại có thực lực tương đương với thực lực của mình, đều là thiên gia trung phẩm. Nếu thực sự muốn đánh thì hắn không có nửa điểm phần thắng. Hiện tại hắn thầm nghĩ bảo vệ tính mạng và thẻ bài của mình. Chỉ cần tính mạng được bảo vệ, thẻ bài vẫn còn, thì hắn vẫn còn có cơ hội thua kèo này ta bảy kèo khác. Người cầm kiếm cười nói, huynh đệ Lý Gia ta coi trọng điều đó, tất nhiên sẽ không để điều đó chạy mất. Lão nhị, đi lấy mảnh nhỏ qua đây, ta phải để ý thật kỹ vị bằng hữu này, miễn cho hắn lại gây rắc rối. Một người huynh đệ Lý Gia khác nhất thời lên tiếng đi về phía trước, nhặt mảnh bàn đầu nhỏ vừa rồi lên, mặt mày không khỏi rạng rỡ quay trở về. Đại ca, cái này quả thực là mảnh chúng ta muốn tìm, vận khí thật tốt. Người cầm kiếm nhận lấy mảnh nhỏ từ tay của đối phương kiểm tra một chút, rồi thỏa mãn nhét vào trong người. Các người đã có được mảnh tàng bảo đồ nhỏ. Tới đây cáo từ, sau này gặp lại. Người thụ thương không muốn tiếp tục lưu lại đây, vừa nói xong liền xoay người bỏ đi. Chẳng ngờ đúng lúc đó thân hình của hai huynh đệ Lý Gia chợt lóe lên, một trước một sau chặn lối đi của hắn. Các người lại muốn làm gì nữa? Người thụ thương lộ ra vẻ mặt không đồng ý, mặc dù hắn đã đoán được suy nghĩ trong lòng hai người này, nhưng vừa dùng hai tay đưa mảnh nhỏ lên đã khiến hắn cảm thấy bị lăng nhục. Tới đường cùng còn cắn người, thọ tới đường cùng còn cắn người, huống chi hắn là một thiên giai trung phẩm. Nếu hai người này đẩy hắn tới đường cùng, nó không chừng còn phải đánh một trận ác liệt. Người cầm kiếm vẫn ung dung nhìn hắn, biểu tình trên mặt của lão nhị cũng rất âm hiểm, không ngớt cười nhạt. Người cầm kiếm mở miệng nói. Vừa rồi đã nói, cái gì đã bị huynh đệ Lý gia ta coi trọng thì không thể chạy thoát. Mảnh tàng bảo đồ có giá trị, nhưng tẻ bài trên người các hạ cũng có giá trị. Hôm nay người đã thụ thương, thực sự không thích hợp để tiếp tục nán lại trong Vân Liên Sơn. Không bằng cũng đưa luôn thẻ bài cho hai người chúng ta, rồi rời khỏi cuộc tỉ thí, người thấy thế nào? Cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi mới nói mà thôi. Vọng Tưởng, sắc mặt người thụ thương tái nhợt, mảnh nhỏ trên tay đã bị mất, hắn còn có thể có cơ hội cướp được từ tay người khác. Nhưng một khi thẻ bài bị mất, vậy thì hắn đã hoàn toàn mất đi tư cách tham dự cuộc tranh tài. Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, nếu cứ thế mà ảo não đi ra ngoài, không chỉ khiến bản thân mình xấu hổ mà còn mang về sỉ nhục cho gia tộc. Người phải hiểu rõ, đây không phải là đang thương lượng với ngươi. Vẻ tươi cười trên mặt người cầm kiếm chợt lạnh xuống. Nếu không giao thẻ bài ra, nói không chừng hai huynh đệ chúng ta cũng phải đoạt đi tính mạng các hạ để lại nơi đây. Oan gia nên giải không nên kết, chỉ cần ngươi giao thẻ bài ra, chúng ta cũng sẽ không hạ độc thủ với ngươi. Lão nhị của Lý gia cũng đứng ở một bên tiếp lời. Bằng hữu, tuy rằng vừa rồi hai người chúng ta sử dụng một chút quỷ kế nhưng cũng không phải là người đê tiện gì. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Chúng ta chỉ cần thẻ bài vào mảnh tàng bảo đồ, không có bất cứ hứng thú gì đối với tính mạng của các hạ. Sắc mặt người thụ thương lúc xanh lúc đỏ, nét mặt vô cùng do dự, hiển nhiên không biết lựa chọn thế nào. Hôm nay địch mạnh ta yếu, nếu hắn không giao thẻ bài ra, tất nhiên đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng giao ra thẻ bài thì khác nào mình sẽ lập tức mất đi tư cách. Nhìn thấy ba người ở dưới đang tranh luận gay gắt, Đường Phong trốn trên cây đại thụ không khỏi chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng hai huynh đệ Lý gia nói thực sự quang minh chính đại, nhưng thực tế cũng là chuyện sau này. Bọn họ cũng biết là không nên hợp nhau lại đẩy một cao thủ thiên gia trung phẩm tới bước đường cùng. Ngay cả lấy hai đánh một thì nó không chừng cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Kẻ địch trước khi chết sao có thể không quay lại phản kháng? Cho nên bọn họ mới có thể dùng tâm lý chiến để cho đối phương ý thức được có một con đường sống có thể đi. Như vậy cũng có thể khiến đối phương bỏ đi niệm phản kháng trong đầu. Căn cứ và suy đoán của Đường Phong, người thụ thương kia ngay cả khi giao ra thẻ bài của bản thân chỉ sợ cũng sẽ không có một kết quả tốt. Oan gia nên giải không nên kết, nhưng lời này thực sự không tồi. Nhưng hai huynh đệ Lý gia và người thụ thương kia đã kết oán, sao có thể cởi ra một cách đơn giản như vậy? Biện pháp duy nhất chính là một bên phải bỏ mạng mà thôi. Các hạ nghĩ xong chưa? Huynh đệ chúng ta không kiên trì cho lắm. Người cũng biết hiện tại cao thủ trong Vân Liên Sơn này nhiều như mây. Thiên gia trung phẩm cũng không có cái gì được cho là sỏi cả. Chúng ta thực sự không muốn dừng lâu ở chỗ này. Người cầm kiếm mở miệng thúc giục. Người thụ thương cắn răng, chần chờ một lát, rốt cuộc đưa ra quyết định. Đưa tay gỡ tấm thẻ bài trên hông xuống, hung hăng ném về phía người cầm kiếm, mở miệng. Cho ngươi. Trong nháy mắt, thẻ bài vừa được ném ra, người này liền vội vàng lui lại, tính chạy trốn. Biểu tình của hai huynh đệ Lý gia thật vui vẻ, vừa rồi còn nói lời thề son sắt, trong nháy mắt được thay thế bằng vẻ hung ác. Căn bản người cầm kiếm chưa cầm tấm thẻ bài thì lão nhị của Lý gia đã dùng thực lực toàn thân đánh vào sau gáy người thụ thương. Căn bản người thụ thương không nghĩ đối phương lại tuyệt tình đến như vậy, đoạt mảnh bản đồ của mình, bắt mình giao thẻ bài ra nhưng vẫn không chịu thu tay, ngược lại còn lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Hắn chỉ lo chạy thì phía sau đã có kiếm khí lao tới. Trưởng Phong, lão nhị Lý gia đột nhiên đánh mạnh khiến hắn buộc phải lùi lại một bước, hoàn toàn bị vây trong lưỡi kiếm. Dù chiến đấu hắn cũng không thể duy trì được bao lâu. Người thụ thương với số phận bi thảm liền toàn lực phản công, cũng mang đến không ít phiền phức cho Lý gia huynh đệ. Nhưng dù sao hắn đã thụ thương, lại lấy một đánh hai. Hiện tại huynh đệ Lý gia chỉ cần nỗ lực một chút thì rút cuộc người cầm kiếm kia cũng thành công đâm một kiếm vào ngực hắn. Vì sao? Đến khi ngã trong vũng máu, người này vẫn có chút cảm giác không dám tin tưởng. Vì sao lại tuyệt tình như vậy? Ta cũng đã đưa thẻ bài cho các ngươi. Người cầm kiếm nhẹ nhàng lau miệng. Vừa rồi đối thủ này trước khi chúng một kiếm đã đánh một quyền vào ngực hắn, khiến sắc mặt hắn có chút trắng bệch, khí huyết đảo lộn. Đá một cước vào ngực đối phương, người cầm kiếm lạnh lùng nói. Người đã biết mặt của hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta sao có thể thả ngươi rời đi? Sau này ngươi suốt ngày tìm tới trả thù không phải rất phiền phức sao? Ngươi, các ngươi đê tiện. Có trách thì nên trách bản thân ngươi quá đơn thuần, trong cuộc tranh tài còn dễ dàng tin tưởng lời nói của kẻ địch. Người cầm kiếm cũng sẽ không cùng hắn rông dài, quay trường kiếm lại, chỉ một kiếm liền chặt đứt cổ hắn. Ngay sau đó đặt mông ngồi xuống đất, cắn răng trợn mắt tỏ ra rất khó chịu. Đại ca, không sao chứ? La nhị của Lý Gia tiến tới hỏi han. Người cầm kiếm chậm rãi lắc đầu. Bị thương một chút, đại khá phải điều dưỡng một ngày đêm mới có thể tiếp tục hành động. Cuộc buôn bán này quả thực vất vả. Mới đụng tới con mồi đầu tiên đã hung hiểm như vậy. Nếu là đụng tới tiền giai thượng phẩm, hai người chúng ta cũng không biết có thể bảo toàn tính mạng trở ra hay không. Khuôn mặt của lão nhị Lý Gia cũng đầy lo lắng, trấn an. Hẳn là không có việc gì, cùng lắm thì bỏ quyển thi đấu rời khỏi tỉ thí là được. Hiểu người khác, nếu người khác cũng giống như đệ và ta, muốn giết người diệt khẩu thì phải làm sao? Người cầm kiếm mở miệng hỏi. Lão nhị của Lý Gia không nói gì để chống đỡ. Nếu mỗi người đều có phương pháp và cách làm giống như bọn họ, một khi mà đụng tới thành viên tham dự thì hẳn sẽ là một kết cục không chết không dừng. Ai cũng sợ bị người ta nhận ra mặt mũi, sau này sẽ bị trả thù, cũng chỉ có thể giết chết người khác cho xong việc. Bên cạnh đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân này tuy nhẹ nhưng không khỏi được khuếch đại trong lòng hai huynh đệ Lý Gia, khiến hai người vô cùng sợ hãi. Đang trầm mặc, hai người chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, đồng thời quát. Người nào? Kẻ có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hai người có trình độ thiên gia trung phẩm như vậy thì thực lực người này tuyệt đối không thấp. Hiện tại hai người bọn họ lại đang bị thụ thương, tất nhiên sẽ giống như gặp phải đại địch. Mà khi hai huynh đệ Lý Gia thấy rõ diện mạo người này, sau đó kiểm tra thực lực cảnh giới của đối phương, tâm tình khẩn trương mới được buông lỏng. Bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ là thanh niên tuổi khoảng chừng 17-18, toàn thân mặc trường bào màu đỏ tím cùng với vẻ phong trần tuấn lãng. Nhìn qua, khí thế của hắn thật không tầm thường, nhưng cảnh giới chỉ mới đạt tới thiên giai hạ phẩm mà thôi. Thiên giai hạ phẩm trong cuộc tranh tài cũng chỉ là tồn tại thấp nhất. Nhìn, nhất thời, hai người huynh đệ Lý Gia thấy người này có chút quen mặt. Sau khi tỉ mỉ ngẫm lại, không khỏi nhớ tới thân phận của người này. Đây không phải là một trong năm thành viên được lựa chọn của Đường Gia, người có thực lực thấp nhất thiên giai hạ phẩm đây sao? Hôm qua trên đài cao còn bị rất nhiều người vây lại, giống như nhìn con khỉ. Sau khi nhận ra điều này, hai huynh đệ Lý Gia không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Vừa rồi để đối phó với một thiên giai trung phẩm, bọn họ còn cần một ít thủ đoạn, nhưng với một thiên giai hạ phẩm thì bọn họ thực sự không thèm để vào trong mắt. Đường Phong cũng đợi được tới khi ba người kia chiến đấu xong mới từ trên cây nhảy xuống. Hắn không quan tâm tới sống chết của người khác. Nếu đã tới tham gia cuộc tranh tài gia tộc thì khẳng định đã chuẩn bị tốt tư tưởng xa trận. Không bao lâu thì phải chết. Mục đích của hắn chính là tấm thẻ bài của người vừa mới chết. Tấm thẻ bài vẫn nằm trên mặt đất chưa có ai đi nhặt. Không mất công mà thấy một tấm thẻ bài giá trị một đồng tiền đang ở ngay trước mắt. Tất nhiên Đường Phong không muốn buông tha. Khom lưng nhặt lên, vỗ vỗ bụi dính trên mặt đất, lại lật lên thoáng nhìn qua. Trên thẻ bài có khắc một chữ Lương. Thẻ bài này đại khái là một đệ tử của gia tộc họ Lương. Đường Phong đã có nghe qua về gia tộc này, thực lực của họ cũng không mạnh, trong gia tộc cũng không có cao thủ linh giai. Đại khái miễn cưỡng góp cho đủ số để tới cuộc tranh tài. Thuận tiện sử dụng vận may, đáng tiếc là vận may của hắn ngay đầu tiên đã kết thúc. Nhìn Đường Phong ung dung nhét thẻ bài vào trong người, sắc mặt hai huynh đệ Lý Gia dần dần trầm xuống. Đó là chiến lợi phẩm của bọn họ. Chỉ bởi vì tạm thời chưa nhặt thì đã bị người khác cầm mất. Bọn họ phải giải quyết như thế nào bây giờ? Hơn nữa, đối phương một người là thiên giai hạ phẩm. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, còn chưa thèm liếc mắt nhìn bọn họ. Khiến huynh đệ Lý Gia có cảm giác nhục nhã vì bị coi thường. Quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Đường Gia thì rất giỏi sao? Chẳng qua chỉ là thiên giai hạ phẩm. Hai người huynh đệ tùy tiện cũng có thể bắt hắn phế đi. Nhưng không đợi bọn họ tức giận, Đường Phong lại nói ra một câu khiến bọn họ liên tục kinh ngạc. Chỉ thấy Đường Phong nhếch môi cười nhạt, vừa đi về phía bọn họ vừa lạnh lùng nói. Cướp đây, mang toàn bộ thẻ bài và mảnh tang bỏ đồ sao ra. Hai người huynh đệ Lý Gia sau một lát sợ run, đột nhiên cất tiếng cười to, cười tới mức chảy cả nước mắt. Lão nhị, người cầm kiếm thật vất vả mới ép được khí huyết cay cuồng. Bị Đường Phong kích thích như vậy, ngực hắn lại mơ hồ có chút đau. Hắn cười đến mức không thể tiếp tục ép khí xuống được, liền ngồi dưới đất nói. Ta không có nghe sai chứ, một thiên giai hạ phẩm chạy tới trước mặt ta, muốn đánh cướp sao? Lão nhị của Lý Gia cũng rất vui vẻ, cười đến run cả hai vai. nghe được câu nói của đại ca, không khỏi trả lời. Hình như không nghe sai, thói đời bây giờ cũng thật là thú vị. Đường Phong đứng cách họ năm trượng, mỉm cười nhìn hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Nụ cười trên mặt người cầm kiếm chợt tắt, lạnh lùng nói. Lão nhị, thay trưởng bối của hắn, giáo huấn kỹ càng một chút, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao, đất rộng. Được. Lão nhị của Lý Gia bóp tay lạch cạch và mặt dữ tợn đi về phía Đường Phong. Hắn là một thiên giai trung phẩm, đối với Đường Phong là một thiên giai hạ phẩm, căn bản không hề thấy áp lực. Cảnh giới chênh lệch đủ cho hắn tự cho rằng mình nắm chắc thắng lợi. Người cầm kiếm lặng lẽ nhìn Đường Phong, muốn biết lát nữa khi đệ tử Đường Gia bị đệ đệ của mình đánh cho mặt mũi bầm dập, có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không. Bất quá chỉ chốc lát, lão nhị Lý Gia đã đi tới trước mặt Đường Phong. Căn bản hắn sẽ không tính khách khí với Đường Phong, trực tiếp một trưởng về phía trước. Tiếng gió gào thét lan ra, Trưởng Phong mơ hồ hiện ra hình chim ưng, bén nhọn bức người, không hổ danh là thiên giai trung phẩm. Mặc dù chỉ thản nhiên đánh ra một trưởng, cũng hoàn toàn có thể khiến cảnh giới và thực lực của hắn được phô bày. Trưởng Phong còn chưa tới, Đường Phong đã bị gió cắt vào mặt, trưởng bào tím đỏ cũng bay phất phới. Bộ ưng sĩ trưởng này là công phu tinh luyện của lão nhị nhà Lý hơn 10 năm nay. Lúc phát động giống như trưởng ưng phá không, thế không thể đỡ được, tốc độ cực nhanh, uy lực hùng mãnh. Đối mặt với một trưởng kinh thiên này, Đường Phong giống như hoàn toàn ngây dại, đương nhiên ở đó không nhúc nhích. Mắt thấy trưởng kình đã đẩy tới trước mặt hắn, hai huynh đệ Lý Gia lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thiếu niên này hẳn là sẽ không ngu như vậy chứ, vì sao lại đứng ngơ ngác ở đó mà không biết phản kháng. Ý niệm trong đầu còn chưa được chuyển qua, thì hai huynh đệ Lý Gia lại đột nhiên phát hiện Đường Phong đã cử động, tay phải đang đặt ở cạnh người chợt nắm lại, với một tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, đập ra phía trước. Tuy nhiên phát sau lại đến trước, trực tiếp nện vào lòng bàn tay của lão nhị Lý Gia. Bùm, một tiếng nổ lớn, cương khí của Đường Phong và lão nhị Lý Gia bắn ra, mắt thường có thể thấy được kinh khí rung động quách tán ra bốn phía. Trường kình trên cương khí huyền ảo của lão nhị Lý Gia trực tiếp tiêu tan thành mây khói, hoàn toàn hóa thành hư ảo, mà bản thân hắn hình như đã trúng phải một đòn kiếm nghiêm trọng, kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra phía sau vài chục trượng mới khó khăn rớt xuống. Ngược lại Đường Phong vẫn đứng yên nơi đó, thân hình thoáng động rồi lại ổn định xuống. Vẻ lạnh lùng trên mặt người cầm kiếm được thay thế bằng sự kinh ngạc và sợ hãi. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn khi nhìn Đường Phong đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi bị trúng trưởng bay ra phía sau, vẻ mặt của lão nhị Lý Gia cũng giống như không thể tin nổi. Chờ lúc đã ổn định lại thân hình mới cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay của mình, lông mày nhíu lại thành một chữ xuyên. Điều này sao có thể? Hai huynh đệ nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Một thiên gia trung phẩm đấu với một thiên gia hạ phẩm, hầu như không hề có ý liều mạng, cũng khiến cho người trước bị đánh bay. Vẻ mặt người sau lại ung dung thoải mái, phong khinh vân đạm. Lão nhị, muốn làm gì? Người cầm kiếm ngồi dưới đất quay đầu hỏi. Lão nhị Lý Gia lắc lắc tay. Tuy rằng lực đạo của một trưởng vừa rồi không nhỏ, nhưng lại không khiến hắn bị thương. Nghe hỏi, hắn liền lập tức lắc đầu. Không rõ ràng lắm, tiểu tử này có chút kỳ lạ. Đừng cùng dây dưa với hắn nữa, dùng toàn lực với hắn đi. Người cầm kiếm cho rằng, đệ đệ của mình quá mức sơ ý mới nhất thời thất thủ, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Được, lão nhị của Lý Gia nghiêm sắc mặt gật đầu, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân thể giống như cung tên rời dây, lao thẳng về hướng Đường Phong. Lần thứ hai, trường ảnh sang đầy trời, giống như mưa tầm tã, bao phủ toàn thân Đường Phong. Có thể nhìn ra được lần này hắn thực sự đã dùng hết sức. Dù sao cảnh giới của hắn so với Đường Phong cao hơn một bậc. Nếu như thế này mà còn không bắt được Đường Phong, hắn thực sự không còn mặt mũi gặp người khác. Vút vút, phạm vi chung quanh thân thể Đường Phong bụi bay tán loạn, lá cây bị đánh thành bột mịn. Cao thủ thiên giai toàn lực xuất kích, Đường Phong cũng không có thể trực tiếp cứng đô cứng, chỉ có thể không ngừng loạn choạng tránh né Trưởng Phong kình khí của đối phương đánh tới. Nhìn qua tình hình có vẻ rất nguy ngập, giống như một chiếc thuyền độc mộc trong cơn gió lớn chập chờn bất định. Nhưng thực ra cũng không có áp lực. Trưởng Phong kình khí của đối phương có uy lực thực sự không nhỏ, nhưng trong mắt của Đường Phong thì tốc độ hắn quá chậm. Hắn chỉ cần hơi di động thân thể là có thể hoàn toàn tránh né được. Đợi đến khi lão nhị của Lý Gia vọt tới trước mặt Đường Phong thì hắn đã liên tục đánh ra trên trăm trưởng,

không cách nào khác đành lựa chọn chạy trốn kia. Chậm rãi lắc đầu. Vừa rồi thấy hai người huynh đệ phối hợp ăn ý, còn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ tình thâm. Nhưng hiện tại mới thấy, loại tình nghĩa này cũng phải tùy từng trường hợp. Người không vì mình, đúng là. Tình cảm huynh đệ dù sâu tới mức nào, khi tai vạ tới nơi thì cũng phải quẳng sang một bên. Nhưng ở trước mặt Đường Phong, hắn sao có thể chạy trốn được, nhất là Đường Phong còn là một kẻ tinh thông ám khí. Để lưng bỏ trống giờ giá trước mặt một cao thủ ám khí, việc này tuyệt đối là một hành vi ngu ngốc. Vừa rồi Đường Phong đối phó với bọn họ cũng chỉ dùng kiếm pháp và thân pháp, không hề tung ra toàn bộ thực lực. Ám khí mới là bản lĩnh sở trường nhất của Đường Phong. Loáng một cái phi đao hiện ra, ba chiếc phi đao xếp thành hình chữ phẩm, mang theo tiếng xe gió bén nhọn, trong nháy mắt liền ập tới hai vai và lưng của lão nhị Lý Gia. Lão nhị Lý Gia phản ứng không chậm, nghe tiếng gió thân hình liền đưa qua đưa lại, trong cảnh ngộ nguy hiểm khiến hắn đã tránh được sự tập kích của ba thanh phi đao. Nhưng không đợi hắn kịp vui mừng trước cơ may đó, thì ba chiếc phi đao vừa bay qua thân thể hắn hình như có mắt, từ phía trước lại chuyển động bay trở về. Sự biến đổi này quá mức bất thình lình, cũng không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nằm ngoài trình độ hiểu biết của lão nhị Lý Gia đối với phi đao, căn bản không có thời gian chống đối. Lão nhị Lý Gia mở mắt nhìn chừng chừng ba chiếc phi đao trước sau đang lao tới vị trí chính giữa, thậm chí ngay cả cương khí hộ thân cũng chưa kịp khởi động. Trên phi đao chứa một sức mạnh rất lớn, khiến thân thể của hắn đang chạy nhanh về phía trước cũng buộc phải dừng lại. Sau khi chúng chiêu còn bay ngược trở về, trùng hợp tới cực điểm lại rơi xuống ngay bên cạnh người cầm kiếm. Lúc này người cầm kiếm bị trúng độc không nhẹ, phía sau lưng bị một vết thương rất lớn, độc tố xâm nhập vào trong cơ thể, sắc mặt cũng trở nên vàng như nến. Lão nhị Lý Gia bị trúng ba phi đao, tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vị trí ở vai và miệng cũng tê dại, cương khí không thể vận chuyển. Hai huynh đệ té trên mặt đất, người nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi sinh ra một ý niệm mất mát ở trong đầu. Bên cạnh chuyển tới tiếng bước chân rất nhỏ, hai người Lý Gia huynh đệ khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, thấy Đường Phong đang đi tới gần. Sắc mặt Đường Phong không nóng không lạnh, vô cùng bình thản. Ánh mắt nhìn bọn họ không hề có chút tình cảm nào, giống như đang nhìn hai khúc gỗ vậy. Ánh mắt này khiến cho hai người cảm thấy khủng hoảng. Ánh mắt này giống như chim diều hâu đang bay lượn trên trời cao quan sát nhìn xuống. Trên mặt đất đều là những con kiến hôi. Đừng giết chúng ta bằng lòng dùng hai tay dâng cả thẻ bài và mảnh tang bản đồ. Chỉ cầu xin có thể lưu lại tính mạng. Người cầm kiếm thở gốc, vội vàng mở miệng cầu xin. Lão nhị Lý Gia cũng ở một bên không ngừng gật đầu. Hôm nay cả hai người bọn họ đều thụ thương, ở trong Vân Liên Sơn này căn bản nửa bước khó đi, chỉ có thể mau chóng rời khỏi nơi đây mới có hy vọng giữ được tính mạng. Cầm mấy thứ đó qua đây, Đường Phong đưa một tay ra hiệu. Người cầm kiếm sụi lơ trên mặt đất cười khổ một tiếng. Sợ là phải làm phiền Đường huynh tự mình tới lấy, tại hạ có chút hữu tâm vô lực. Nhìn qua mắt người cầm kiếm hiện lên một tia kỳ lạ, Đường Phong ngầm cười lạnh, trong lòng biết người này chưa tới phút cuối thì chưa thôi ảo tưởng. Tuy hắn bị thủ thương rất nặng, nhưng vẫn đủ khí lực để lấy thì thứ gì đó trong ngực ra. Hắn muốn mình tới lấy, chỉ sợ là có tính toán khác. Hai người này không lưu lại được. Đã có chủ ý, Đường Phong ngồi xổm xuống, đưa tay thò vào trong người hắn, lấy ra ba mảnh tang bảo đồ. Nhìn lại giả bộ vui vẻ, khóe miệng vừa lộ ra một tia mỉm cười. Hai người huynh đệ Lý Gia liền đồng thời động thủ. Người cầm kiếm dùng trường kiếm của mình đâm về phía bụng Đường Phong. Mà lão nhị Lý Gia cũng nhảy bật lên đánh một chưởng vào miệng Đường Phong. Thân thể Đường Phong hơi nhoáng lên, cau mày, ánh mắt lạnh ngắt nhìn hai người bọn họ. Người cầm kiếm điên cuồng cười rộ lên. Ha ha, tiểu tử Đường Gia, tới âm tào địa phủ thì đừng trách ra ra ngươi có thủ đoạn độc ác. Có trách thì trách kinh nghiệm giang hồ của ngươi không đủ. Bình bất yếm trá, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu, còn muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại đi chết đi. Sao? Chuyện gì? Vẻ mặt người cầm kiếm còn đang tươi cười, cho rằng đã thực hiện được kế hoạch của mình. Hắn cũng là thấy Đường Phong tuổi còn trẻ, nhận định hắn là một con chim non, mới có thể thử một chiêu hiểm ác. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, mưu kế này thực sự thành công, trường kiếm của hắn cũng đâm trúng vào bụng Đường Phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, mũi kiếm không có bất cứ cảm giác nào giống như xuyên qua cơ thể cả. Ngược lại giống như bị vật gì đó chắn ở bên ngoài. Một câu nói còn chưa hết, sự mừng rỡ như điên của hắn liền được thay thế bởi sự kinh ngạc. Có bất phôi giáp hộ thân, chỉ là trường kiếm và một trường thì làm sao có thể tạo thành thương tổn cho Đường Phong. Vươn tay tới, nắm bắt lấy hai thanh kiếm của người cầm kiếm, chậm rãi đẩy mũi kiếm từ bụng mình ra. Trên mặt Đường Phong tràn đầy vẻ u ám, cố sức quẳng đi. Một thanh trường kiếm cứng rắn tốt như vậy liền gãy thành hai đoạn. Lập tức ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp đâm sâu vào trán của lão nhị Lý Gia. Phập một tiếng, mũi kiếm đã cắm sâu vào đầu lão nhị Lý Gia, thủng một lỗ, ngửa mặt té vật xuống. Liền sau đó Đường Phong chậm rãi vươn ngón giữa, nhẹ nhàng điểm lên vị trí trên ngực của người cầm kiếm. Như đang mơ mộng, lẩm bẩm có một tiếng vang lên. Tịch diệt chỉ. Chỉ này khi va chạm nhập sâu vào trong ngực đối phương, trực tiếp phá nát tâm mạch của người cầm kiếm. Tuy rằng chỉ này không có uy lực gì đối với bản thân, chuyên đánh kinh mạch, nhưng chỉ kình đánh vào trong tâm mạch thì dù thế nào người này cũng không thể sống nổi. Trong nháy mắt, sắc mặt người cầm kiếm trở nên đỏ hồng. Chỉ không thấy hắn hít vào, mà trước khi chết, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Đường Phong nói. Trên người ngươi, có mặc. Lời còn chưa nói hết đã hoàn toàn đi đời nhà ma. Giết hai thiên giai trung phẩm đối với Đường Phong mà nói cũng không tính là cái gì. Đây mới chỉ là khai vị mà thôi. Cô tỷ tí còn náo nhiệt trong 10 ngày nữa. Nếu mình không mau chóng thích ứng với nơi đây, nơi nơi đều là kẻ địch, là chiến trường, thì Đường Phong cũng sẽ không cùng hai huynh đệ Lý Gia tiêu hao thời gian dài như vậy. Đã sớm mang các thủ đoạn ra để giết, chỉ vài giây là xong. Đánh thử một trận, thu hoạch lớn nhất chỉ có 3 mảnh tàng bảo đồ và 3 tấm thẻ bài. Hiện tại ở đây nồng nặc mùi máu tươi. Hơn nữa cuộc tranh đấu vừa rồi hẳn là đã gây ra không ít âm thanh. Cũng không biết có thể kinh động tới người khác hay không. Tất nhiên Đường Phong không muốn dừng lại làm gì. Hắn liền nhặt thẻ bài của hai huynh đệ Lý Gia, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này.